Hơn nữa người này lại nắm giữ không gian pháp tắc, đáng tiếc vừa rồi Tô Lưu triển khai lĩnh vực lôi điện, không thể xem tình huống giao thủ lúc sau. Lệ đạo hữu, náo nhiệt ngươi cũng đã xem xong, hiện tại chúng ta nên đi đi, bây giờ nơi này chính là nơi thị phi a. Cảnh Dương thượng nhân nhìn bốn phía một chút, thấp giọng thúc giục. Tại hạ đúng là nhiều chuyện, thật có lỗi để Cảnh Dương đạo hữu đợi lâu, chúng ta đi thôi. Hàn Lập cười ha ha một tiếng, nói như thế, cách Trương.